Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1885 trọng nhập chiến trận. Dựa theo nói như vậy, kia còn hẳn là có còn lại ba cái. Giang Nam Như nói, Từ Dao nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Chậm rãi gật đầu, nói, không sai, chúng nó chính là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Chúng nó không phải truyền thuyết bên trong thần thú sao? Giang Nam Như kinh ngạc nói, kia bất quá là bọn họ hóa thân thôi. Từ Dao nói, chính là, thần long nhất tộc lại là đến từ chính thần long huyết mạch. Mà Thanh Long Môn cũng là vì như thế, mới mệnh danh là Thanh Long Môn. Thì ra là thế, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, đến nay mới biết được kia Thanh Long Môn tên ngọn nguồn. Chỉ là, nàng trong lòng âm thầm tò mò, lại không biết đối phương vì sao phải cùng chính mình nói này đó, nhưng thấy kia Từ Dao tiếp tục nói. Thần long huyết mạch, lại là cực kỳ đặc thù. Trong đó huyết mạch nhiều ít tựa hồ cũng không có bất luận cái gì quy luật. Thậm chí một mẫu sở sinh, trong cơ thể thần long huyết mạch cũng là có bao nhiêu có quả. Chính là, lại có một cái tuyệt đối huyết mạch dày nặng địa phương. Thần long nhất tộc, Giang Nam Như chậm rãi hỏi, đúng vậy. Từ Dao nói, chính là như vậy. Giang Nam Như lúc này lại là càng ngày càng hồ đồ. Nhất thời cũng không biết kia Từ Dao rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng thấy nàng bất đắc dĩ cười. Hỏi, tiền bối, ngài rốt cuộc nói chính là cái gì? Cô nương, người không phải thần long nhất tộc người đi. Đột nhiên, kia Từ Dao nói. Kia Giang Nam Như nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ phải thành thật nói. Tiểu nữ tử lại là không phải. Nhưng là lại là hạ giới phi thăng đi lên. Mà ta, vẫn luôn đang tìm kia thần long tộc. Quả nhiên là như thế này. Kia Từ Dao nói. Xem ra, là lão phu nhìn lầm. Bất quá, người biết như thế nào đi tìm thần long tộc sao? Còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Giang Nam Như chân thành tha thiết hỏi, ân, kỳ thật, thần long tộc ta lại là đi qua. Từ Dao nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nữa. Kia Từ Dao thấy Giang Nam Như thừa nhận chính mình tới chỗ. Nhưng thật ra có chút thoải mái. Hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta phía trước ước định còn giữ lời. Giang Nam Như nhưng thật ra tò mò. Không biết kia Từ Dao vì sao sẽ biến hóa như thế. Bất quá, Giang Nam Như vẫn là không có nhiều lời nữa. Nàng nhìn ra kia Từ Dao tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Lại rốt cuộc nhịn xuống không có hỏi nhiều. Đúng lúc vào lúc này, kia Giang Nam Như nghe nói đến một tiếng vang lớn. Kia vang lớn truyền đến. Đúng là trước sơn chiến trường, Giang Nam Như quay đầu lại nhìn Từ Dao. Hỏi, tiền bối. Phía trước chiến sự, nhưng Giang Nam Như nói xong, quay đầu nhìn lại là lúc, lại thấy Từ Dao đã không thấy bóng dáng. Tiền bối, Giang Nam Như cau mày, đột nhiên xoay người, lại không biết kia Từ Dao rốt cuộc đi nơi nào, tiền bối. Giang Nam Như khắp nơi vừa thấy, rốt cuộc không có nhìn thấy Từ Dao, không khỏi sửng sốt, Giang Nam Như thấy kia Từ Dao không thấy bóng dáng. Chỉ phải bất đắc dĩ cười. Xoay người hướng về kia sơn trước mà đi qua không lâu. Giang Nam Như liền tới rồi trước sơn. Nàng thấy kia trước sơn đã là loạn thành một nồi cháo. Kia Thanh Long Môn sớm đã cùng Bạch Cốt Đạo Nhân thủ hạ triệu hoán vật chiến đấu tới rồi cùng. Nhau, Giang Nam Như xem rõ ràng. Nhưng thấy Thanh Long Môn mấy đại đệ tử đã là cùng Bạch Cốt Đạo Nhân chiến đấu tới rồi cùng nhau. Mà phía trước Bạch Cốt Đạo Nhân triệu hồi ra tới triệu hoán vật. Tắc phân tán tới rồi bốn phía, loạn chiến tới rồi cùng nhau, tuy rằng kia Bạch Cốt Đạo Nhân chỉ có một người. Nhưng này thủ hạ triệu hoán vật lại là liên miên không dứt. Giang Nam Như thấy thế không ổn, vội vàng thân mình nhảy, bay vọt tới rồi kia dưới chân núi đất trống phía trên, Giang Nam Như kỳ thật căn bản là không có sử. Dụng bao lớn lực đạo, nhưng này nhảy lên độ cao cực cao, hơi hơi dùng sức. Liền nhảy vào tới rồi chiến đoàn bên trong. Hết chương.